Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, đệ tứ Rai Kích trên đầu lưỡi nhục mặt. Cái này phút chốc đệ tứ Rai Kích, cái mũi ngửi đến cái kia trên người truyền tới mùi tanh. Còn có bên mép dính một chút thịt mặt, để trên đầu lưỡi truyền đến một tia mùi tanh cùng khổ sáp. Thế nhưng đệ tứ Rai Kích hai mắt xa xa nhìn lại, toàn bộ trên bình nguyên đều là màu huyết hồng. Đệ tứ lúc này mới phản ứng kịp, phân cho Darui cùng Yoshikijin gần một hơn vạn ninja đâu. Còn có từng theo hầu tới phụ trợ nhân viên đâu. Ước chừng sấp xỉ 3 vạn người a. Làm sao đều không thấy a? Ở nơi này liếc nhìn lại không có bất kỳ địa điểm ẩn thân trên bình nguyên. Vậy có chút gần 3 vạn người người đâu? Làm sao cũng bị mất? Làm sao cũng không nhìn thấy? Làm sao chỉ để lại hoàn toàn đỏ ngầu sắc bình nguyên a? Làm sao liền một cái thi thể cũng không nhìn thấy a? Thẳng đến đệ tứ Rai Kích đầu lưỡi truyền đến cái kia một cỗ mùi cùng vị đắng phía sau. Rai Kích cố nén ác tâm, bởi vì đệ tứ Rai Kích đã biết truyền đến mùi vị đồ đạc là loại nào đồ. Hai mắt nhìn vậy mình cày ra đường hầm chỗ, đệ tứ Rai Kích thấy rất rõ ràng một cái cổ dòng máu như nước một dạng hướng ra phía ngoài mạo hiểm. Đều nhanh trở thành một tuyền nhãn. Thế nhưng cái kia nương theo mà đến còn có cái này rất nhiều máu sắc nhục mạt cùng trắng hếu xương. Bể, cái này phút chốc Rai Kích đã biết, huyết sắc này bình nguyên là thế nào tới. Đó là có 3 vạn người dòng máu nhuộm đỏ đó a. Hơn nữa cái này 3 vạn người là mình người trong thôn a. Cái này phút chốc đệ tứ Rai Kích sợ hãi. Nhìn cái kia đang đứng ở màu máu đỏ Suzenu bên trong cái kia mỹ thiếu niên. Tuy là cực kỳ tuấn tú, hơn nữa miệng kia sừng mỉm cười cũng cực kỳ mê người. Thế nhưng cái này phút chốc Rai Kích cảm giác đó chính là một ma quỷ. Một cái đang mỉm cười ma quỷ, một cái ăn tươi nuốt sống ma quỷ. Thế nhưng cái này một khắc đệ tứ Rai Kích càng là có loại hối hận. Hối hận vì sao lúc đó ở Thiết Quốc không đồng ý Sajesu kế hoạch. Hối hận vì sao không có nghe từ Sajesu mệnh lệnh. Chính là vì trong lòng mình tôn nghiêm cùng kiên trì phát động lần này chiến tranh. Tạo thành cái này máu tanh một màn. Cái này phút chốc đệ tứ Rai Kích vô cùng thống hận chính mình. Thế nhưng sợ hãi qua đi. Đệ tứ Rai Kích trong lòng dấy lên là sâu đậm cừu hận chi lửa. Hận không thể đem cái kia mỉm cười thiếu niên, lột da rút gân, ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Bất quá đối với đây hết thảy Sajesu cũng là trực tiếp không thèm đếm xỉa đến. Tùy ý đệ tứ Rai Kích ánh mắt bắn phá mà đến, tùy ý hận ý đó ánh mắt gắt gao nhìn thẳng chính mình. Sajesu chính mình đem nhiều người như vậy tàn nhẫn tiêu diệt sau đó. Sajesu cũng không hối hận. Bởi vì ở Sajesu trong lòng, nhiều người hơn nữa mệnh giá không sánh bằng Kurenai cùng Sunet trên người một đạo vết thương. Dám đả thương Kurenai các nàng sẽ phải chết giác ngộ. Hơn nữa Sajesu cũng biết, chính mình chế tạo trận này giết chóc sau đó. Tối thiểu Vân Nhẫn sẽ không ở quy thuận chính mình. Bởi vì giết nhiều như vậy Vân Nhẫn. Cừu hận đều đã theo cái kia huyết sắc bình nguyên tan vào hết thảy Vân Nhẫn dòng máu trong linh hồn. Tựa như lúc này những cái này đã tỉnh hồn lại Vân Nhẫn. Tất cả đều cặp mắt đỏ ngầu gắt gao xem cùng với chính mình. Cái kia hận không thể đem chính mình giết chết ánh mắt. Còn có cái kia sâu đậm hận ý. Sajesu cũng sẽ bởi vì chuyện này bị những thứ này Vân Nhẫn. Thậm chí là toàn bộ Kumogakurei người thống hận cái này, càng sẽ không giống như Sunagakurei thôn cùng làng sương mù giống nhau dung nhập Konoha. Hơn nữa theo tràng chiến dịch này tin tức truyền ra, toàn bộ Hokage thế giới đều sẽ rơi vào một hồi trong sự sợ hãi. Đương nhiên nỗi sợ hãi này nhiều nhất vẫn là lúc này Iwagakurei nham nhẫn. Iwagakure có thể ở nơi này to lớn giết chóc trong bởi vì trong lòng sợ hãi trực tiếp hướng Konoha. Đầu hàng đồng ý nhập vào Konoha. Một loại khác khả năng chính là Iwagakure nham nhẫn bởi vì ở nơi này to lớn giết chóc. Bởi vì trong lòng sợ hãi, hướng về phía Konoha có chút sợ hãi thật sâu, ngược lại càng thêm mãnh liệt phản kháng, thề sống chết không gia nhập Konoha. Hơn nữa mới gia nhập vào thôn của chính mình làng sương mù cùng Tsunagakure thôn nhân viên cũng có. Thể tại này kiện sự tình sau đó, trong lòng đối với Sajesu hoặc là đúng Konoha sản sinh mâu thuẫn tâm lý. Tuy là hai cái này thôn cao tầng phòng chừng không có như vậy tâm tư. Thế nhưng tại nơi chút cơ sở ninja trong lòng có thể sẽ ở trong lòng lưu lại sợ hãi. Đối với Sajesu sợ hãi, sau đó chuyển hóa thành đôi Konoha sợ hãi, thẳng đến nỗi sợ hãi này chuyển hóa thành sâu đậm mâu thuẫn. Cho nên Sajesu lúc này làm tất cả sẽ cho mình về sau mang đến rất nhiều phiền phức. Thế nhưng Sajesu ở biết đến tình huống bên dưới còn đúng như vậy làm. Đây chính là xung quan giận dữ vì Hồng Nhan đi. Bất quá nếu sự tình đã xảy ra, Sajesu bây giờ nghĩ thế nào giải quyết chuyện này? Hơn nữa Sajesu nhìn cái kia lúc này đã toàn bộ chạy tới Vân Nhẫn. Phòng chừng cũng có tướng này gần nhanh 2 vạn người số lượng. Mặc dù là 2 vạn người thế nhưng ở truyền miệng phía dưới. Rất nhanh liền đem mảnh máu này xác bình nguyên lai lịch truyền một lần. Gần 2 vạn người đã biết chuyện này sau đó. Đầu bắt đầu là không tin. Tận lực bồi tiếp sợ hãi. Sau đó chính là cừu hận. Mà hết thảy này người khởi xướng Sajesu. Lúc này bị hơn 2 vạn đôi con mắt dùng cừu hận con mắt nhìn chằm chằm. Cái này phút chốc, Sajesu cũng biết những người này không thể sống. Tối thiểu Sajesu không thể bỏ qua. Vẻn vẹn bằng vào cái này mối hận này, bọn họ sẽ đến báo thù. Coi như không có năng lực đối với mình báo thù. Thế nhưng trả thù một cái Konoha người thường điểm này vẫn có thể làm được. Hơn nữa, cừu hận có thể để cho một người thay đổi điên cuồng. Cho nên Sajesu tài tuyệt đối với tới một người lấy bạo chế bạo. Dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc. Cho nên cái này phút chốc, trước mắt cái này hơn 2 vạn người ở Sajesu trong lòng đã cho bọn họ xử tử hình. Hơn nữa Sajesu đối với cái này hơn 2 vạn người cũng có một tia ý tưởng. Dù sao đều là ninja, coi như là thực lực không mạnh, thế nhưng ít nhiều đều có cái này chakra a. Vô tận nguyệt độ thuật này, chính là làm cho tất cả mọi người đều tiến nhập ảo thuật. Sau đó trở thành thập vĩ chất dinh dưỡng biến thành bạch Zetsu. Do đó dài ra mới chakra quả thực, mà Sajesu trên người tinh long, chính là từ thập vĩ biến hóa tới được. Tinh long cũng có thập vĩ năng lực. Cái này 2 vạn người liền cho tinh long làm chất dinh dưỡng a. Hơn nữa loại chuyện như vậy Sajesu trước đây cũng không phải không có trải qua. Trước đây dựa vào Kurenai Zetsu tại nhẫn giới trắng trợn giết chóc một ít ác nhân. Khiến cái này người trở thành tinh long chất dinh dưỡng. Mà giờ khắc này Sajesu dưới chân huyết sắc bình nguyên liền đang ngủ say sấp xỉ 3 vạn người Vân Nhẫn, cái này 3 vạn người tuy là đã chết, thế nhưng bọn họ chakra còn có sinh mệnh lực nhưng vẫn là tồn tại. Nếu là lúc này có đôi bạch nhãn lời nói, có thể chứng kiến huyết sắc bình nguyên dưới mặt đất, có cái này xâm xâm bạch cốt, mà bạch cốt phía dưới cũng là có đại lượng hồng sắc vật thể. Cái này màu đỏ vật thể chính là Kurenai Zetsu. Ở Sajesu ra mệnh lệnh, đám này Kurenai Zetsu trong lòng đất hấp thu cái này tử vong 30.000 vân nhẫn tinh hoa. Cho nên thời khắc này Sajesu mới không có trực tiếp động thủ. Bởi vì giờ khắc này chỗ đứng rất có ý tứ. To lớn huyết sắc trên bình nguyên, Sajesu Suzenu đứng ở một bên. Mà Sunet lãnh đạo Konoha ninja tới nhanh, đã sớm ở Kurenai gọi dưới, đi tới Sajesu Suzenu phía sau. Hơn nữa có nguyên nhân vì Sajesu mệnh lệnh, thực lực thấp tất cả đều rút lui, mà chạy tới Vân Nhẫn thì là đứng ở huyết sắc bình nguyên ở giữa. Mà vừa rồi đệ tứ Rai Kích chính là từ huyết sắc bình nguyên ở giữa, trực tiếp hướng về Sazesu phát khởi tiến công. Thế nhưng bị Sazesu trực tiếp một cái tát cho phiến đến rồi đối diện. Sau đó đối với Bát Vĩ cho tiếp được. Mà Bát Vĩ cùng Nibi lúc này đang ở Sazesu đối diện. Huyết sắc bình nguyên bên kia, một ngày Sazesu bắt đầu rồi thế tiến công, tuyệt đối sẽ đối mặt với đối diện Nibi cùng Bát Vĩ hai vĩ thú công kích. Hai vĩ thú công kích, hơn nữa rất có thể là hai cái nổi điên vĩ thú. Phỏng chừng cái kia chiến đấu lực lượng tuyệt đối sẽ đất rung núi chuyển. Ảnh hưởng dưới mặt đất, Kurenai tuyệt công tác khả năng liền không xong. Bởi vì, này nhưng là ước chừng 3 vạn người lực lượng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.